Kình Thiên Kiếm Đế, chương 976, Bạo Viêm Xà, Bảy Càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch Ly khai Cửu Quy Sơn sau xuất ra từ Mạc Gia ba huynh đệ nơi nào đạt được địa đồ. Mở ra nhìn một cái, nhận định một cái phương hướng, liền đầu cũng sẽ không đạp phi kiếm trực tiếp bay qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Sơn, Lâm Bạch ở giữa không trung bay vút nửa canh giờ thời gian, liền tới đến mục tiêu địa điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên bản đồ, nơi đây chính là một ngọn núi lửa, mà cái kia địa tâm hỏa liên hoa liền tại đây Hỏa Sơn bên trong. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, trông về phía xa chân trời, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một tòa mạo hiểm cuồn cuộn khói đen cùng nóng rực sóng lửa Hỏa Sơn. Dẫm lên phi kiếm, liền trực tiếp bay qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới miệng núi lửa phía trên, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn cái này Hỏa Sơn bên trong. Trên bản đồ này tiêu ký chính là ở chỗ này, mà cái kia địa tâm Hỏa Liên Hoa chắc là tại Hỏa Sơn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến không được như là sinh trưởng ở dung nham bên trong, mà là tại nội bộ A. Lâm Bạch nhảy xuống, dẫm lên hỏa diễm hai bên thạch bích, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong núi lửa rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nếu không, Lâm Bạch rơi xuống sau khi ngẫu nhiên phát hiện tại Hỏa Sơn trái phải hai bên trong vách đá, có cái này từng cái một người cao to động đá nhỏ. Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, thân hình đối lấy những thứ này thạch động bay vút mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rơi vào trong thạch động, Lâm Bạch vận chuyển linh lực, đem thân thể bao vây lại, để tránh khỏi bị trong núi lửa nóng rực khí tức bỏng thân thể. Đi ở những thứ này trong thạch động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một cổ lệnh Lâm Bạch dùng mình cảm giác nổi lên trong lòng. Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời, vội vàng lấy ra thanh ca kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với tôi, né tở nơi này cái trong nháy mắt. Trong thạch động trên thạch bích một cái dài 10 mét mánh khóe xà mở miệng rộng, lộ ra hai cây bén nhọn răng nhọn, đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân đan cảnh cửu trọng bạo viêm xà, Lâm Bạch thân hình như điện, cấp tốc lui về sau nửa bước, chém xuống một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại kiếm quang liền trực tiếp đem trước mặt vọt tới bạo viêm xà chém thành hai nửa. Thôn phệ kiếm hồn khẽ động, lại đem cái này bạo viêm xà yêu huyết hấp thu trống không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, Lâm Bạch vừa mới chém giết đầu này bạo viêm xà, liền nghe tiền phương trong thạch động truyền đến một mảnh kêu lên thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này, toàn thân tê dại, ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương thạch động bên trong, ngàn vạn bạo viêm xà lao tới, từng cái chồng chung một chỗ, để cho người ta vừa nhìn đều có một loại dùng mình cảm giác. Ta đi, là đâm xà quật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cấp tốc cước bộ nhất truyền, liền hướng về thạch động ở ngoài nhanh chóng thối lui. Nhiều như vậy bạo viêm xà xông lên, một cái một ngụm cũng có thể đem Lâm Bạch cao cắn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui không đi xuống, vậy cũng chỉ có thể thịt bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, tại từ nay về sau lui liền liền muốn rớt xuống trong nham tương. Lúc này, Lâm Bạch mắt sáng lên bất thiện chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa thiên, phi kiếm chấn động, từ Lâm Bạch trong cơ thể xung phong liều chết mà ra. Đi phía trước hung mãnh đâm mà đi trong nháy mắt, hóa thành nghìn vạn lần kiếm ảnh, bắn trúng những thứ này nhằm phía Lâm Bạch mà đến bạo viêm xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm kiếm ảnh, lợi hại vô song, bắn trúng những thứ này bạo viêm xà trên cơ bản không có bất kỳ sức phản kháng. Liền bị Lâm Bạch trực tiếp chém vỡ. Vạn kiếm quyết, một ngàn hóa ngàn, là trước đây Lâm Bạch tại võ ý sơn bên trong nhìn thấy hoa cảnh thành võ hồn bí pháp thiên ảnh là lúc. Liền lĩnh ngộ mà ra, bây giờ cũng là lần đầu tiên thi triển ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy lực nhường Lâm Bạch cũng là cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Giết những thứ này bạo viêm xà sau khi luyện hóa bọn hắn yêu huyết, Lâm Bạch đem sở hữu yêu thú thi thể thu, tiếp tục đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch đi tới đầu này thạch động phần cuối là lúc. Tiền phương có điều này chảy xiết bắt đầu khởi động nham tương sông dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở đầu này nham tương trường hà bên trong, có một bụi này cắm rễ tại trong nham tương hỏa liên hoa. Hơi hơi chập chờn, địa tâm hỏa liên hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy một bụi này hỏa hồng sắc liên hoa. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đã hoàn toàn thành thục, có thể hái xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này địa tâm hỏa liên hoa thật là giá trị 10 vạn tích phân a. Lâm Bạch thần sắc kích động nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch liền chuẩn bị phi thân mà lên. Đem cái này giết địa tâm hỏa liên hoa hái xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi Lâm Bạch khẽ động nháy mắt, cái kia địa tâm hỏa liên hoa xung quanh trong nham tương liền kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Nhân loại, người đi nhầm địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái uy nghiêm thanh âm vọng lại tại trong động đá vôi. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía trước trong nham tương, một cái thật lớn hồng sắc trường xà lộ ra diện mạo. Đầu này trường xà, toàn thân huyết hồng, lân giáp bên trên còn có mấy phần hắc sắc lấm tấm. Đáng nhắc tới là con rắn này đầu phía trên còn dài hơn da sừng rồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt từ trong nham tương nổi lên quái vật lớn. Kinh hãi một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không phải Giao Long, hắn vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành lột xác. Lâm Bạch sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, lại có nhân đan cảnh đại viên mãn thực lực, cũng không phải không thể đánh một trận. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bạo viêm xà vương, lộ ra nham tương sau khi, Đầu rắn to lớn đối lấy Lâm Bạch lập tức va chạm mà đến. Lực lượng kinh khủng tràn ngập trên không trung, khiến cho người hít thở không thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cấp tốc thi triển cửu chuyển kiếm bộ tránh né mà ra. Nhường Bạo Viêm Xà Vương cái này một đầu trực tiếp đụng vào trên thạch bích. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch bích bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Chỗ này hỏa sơn bắt đầu có phun trào dấu hiệu. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt như kiếm, nhìn chằm chằm con rắn này vương. Kiếm quang thông thiên triệt địa chém xuống. Kiếm tâm thông minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch diệt kiếm quyết, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Khủng bố chém rụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại vô song kiếm pháp, nhường xà vương cũng là kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Làm Lâm Bạch tại đây trong động đá vôi, cùng Bạo Viêm Xà Vương chiến đấu kịch liệt là lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này ở trên núi lửa, đột nhiên tới hai cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Hồng Tố tỷ tỷ, ta tại năm núi bên trên nghe được tin tức. Cái kia địa tâm hỏa liên hoa liền tại đây dưới núi lửa. Bên trong một cái sắc mặt mệt mỏi dã rời thiếu nữ, cúi đầu nhìn lấy trong núi lửa, hơi hơi nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đến từ năm núi tin tức, cái kia đương nhiên sẽ không xuất thủ. Chỉ là túc tâm, cái này địa tâm hỏa liên hoa có thể giải mở băng tức thuật sao? Một cái khác người mặc hồng y nữ tử, hiếu kỳ hỏi, cái này hai nữ, bất ngờ chính là Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm nói rằng, không thể, thế nhưng nó có thể yếu bớt băng tức thuật lực lượng, giảm thiểu mang đến thương tổn. Hồng Tố nói rằng, vậy dĩ nhiên như vậy. Chúng ta liền đi cái này động rộng rãi phía dưới đi một chuyến a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, làm Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố tại trên núi lửa nói chuyện với nhau là lúc. Trong núi lửa truyền đến đụng chạm kịch liệt thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, có người ở bên trong chiến đấu kịch liệt. Diệp Túc Tâm sắc mặt nhất thời lạnh lùng đứng lên. Xem ra không chỉ là chúng ta phát hiện địa tâm hỏa liên hoa, còn có võ giả khác cũng phát hiện. Hồng Tố nhất thời sắc mặt xấu hổ nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay bất kể là ai phát hiện địa tâm hỏa liên hoa, hoặc là lưu lại, hoặc là liền chết. Diệp Túc Tâm không gì sánh được băng lãnh nói rằng, địa tâm hỏa liên hoa, hôm nay ta là muốn định, ai chống ta, người đó phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm mang theo vạn phần kiên định ánh mắt, không chần chờ chút nào, nhảy xuống, rơi xuống hỏa sơn đi. Hồng Tố cười khổ một tiếng, nàng bây giờ tự nhiên biết rõ địa tâm hỏa liên hoa đối với Diệp Túc Tâm tầm quan trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chút nào khoa trương nói, vì cái này giết địa tâm hỏa liên hoa, Diệp Túc Tâm dám cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Bởi vì cái này Chu Linh Dược có thể yếu bớt băng tức thuật thương tổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yếu bớt băng tức thuật đối cái kia còn chưa thành hình thai nhi thương tổn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.